Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, phần 286. Nếu là Cẩu Đản Nhi nói, tựa hồ cũng không có gì không thể, đây là chuyện tốt à Manh Manh, kỳ thật ta lần trước liền tưởng theo như ngươi nói, hiện tại Cẩu Đản Nhi danh khí ngươi lớn như vậy, ngươi vì cái gì không lợi dụng lên đâu. Làm Cẩu Đản Nhi trở thành chân chính võng hồng miêu. Bằng không, thật sự thực xin lỗi Cẩu Đản Nhi này chỉ số thông minh. Chương 525 biến thành một con mèo 13 Hoàng Ngạn Vân nói quả thực là cho Sở Manh mở ra một cái tân thế giới đại môn, hiện tại Cẩu Đản Nhi nhân khí đã là phi thường cao. Hơn nữa trên mạng fan sinh động lượng cũng là rất cao. Cũng chính bởi vì vậy. Mới có người nguyện ý ra tiền tới làm Cẩu Đản Nhi chụp quảng cáo. Hơn nữa không chỉ là chụp quảng cáo 5 vạn khối. Lúc sau Cẩu Đản Nhi ăn cẩu lương, nhân gia đều cấp bao. Đương một con võng hồng miêu, nên làm cái gì đâu. Sở Manh học chính là tài chính hệ, cho nên đương nàng đem ánh mắt toàn bộ đặt ở nhà mình Cẩu Đản Nhi trên người thời điểm. Liền biết. Chính mình hiện tại hẳn là làm Cẩu Đản Nhi càng thêm nổi danh. Hoặc là nói, lưu lại hiện tại nhân khí. Giống nhau đương một cái võng hồng, hẳn là như thế nào làm đâu. Đơn giản chính là chụp ảnh, phát sóng trực tiếp linh tinh, mà Sở Manh ở cùng Hoàng Ngạn Bân ước hảo lúc sau. Đáp ứng rồi nhân gia kia ra gọi là ái thần, miêu lương xưởng quay chụp quảng cáo sự tình. Vừa vặn ái thần công ty liền ở Hằng Thành bên này. Ở xác định Cẩu Đản Nhi có thể tiếp được cái này quảng cáo lúc sau. Liền mã bất đình để mang theo nhiếp ảnh đội còn có nhà mình công ty Cẩu Lương lại đây. Chỉ là này thái độ, liền đủ để cho Sở Manh cảm thấy vừa lòng. Rốt cuộc như là miêu loại này động vật, ghét nhất chính là ngồi xe A linh tinh, nếu làm chính mình đi. Sở Manh tin tưởng Cẩu Đản Nhi sẽ không say xe cùng sợ hãi người. Nhưng là nhân gia có thể tới. Đó chính là tốt nhất. Sở tiểu thư, ngươi hảo, ta là lần này quảng cáo người phụ trách Phu Dương Vi. Thật cao hứng nhận thức ngươi, lần này lại đây quảng cáo người phụ trách là một cái 30 suất. Đầu nữ nhân, trang điểm tinh xảo, vừa thấy liền biết là cái nữ cường nhân bộ dáng. Làm Sở Manh yên tâm không ít, ân, Cẩu Đản Nhi còn đang ngủ, ngươi vào đi, nhiếp ảnh đoàn đội chưa từng có tới. Bởi vì Cẩu Đản Nhi ở Hằng Đại có tiếng, cho nên đại gia quyết định quảng cáo ở Hằng Đại quay chụp. Đã liên hệ Hằng Đại bên này người phụ trách, tuy rằng cho một bút phí dụng, chính là này đều không phải vấn đề, bọn họ muốn. Chính là muốn đem Cẩu Đản Nhi thông minh phản ứng cùng chính mình cẩu lương cột vào cùng nhau. Tự nhiên là sẽ không sai quá Hằng Đại loại này cao đẳng học phủ. Phu Dương Vi đi vào đi, cái này thuê trụ phòng nhỏ thoạt nhìn không thế nào hảo. Nhưng là nàng liếc mắt một cái liền thấy được nằm ở trên giường đang ngủ Chu Trạch Giai. Nhịn không được xem qua đi, nghĩ đến trên mạng vô cùng kỳ diệu những cái đó video. Thật sự là tưởng không hiểu, như vậy một con quất miêu, thế nhưng sẽ như vậy thông minh, có lẽ người có chút thời điểm chính là như thế, cho rằng chính mình là trên thực tế động vật thông minh nhất. Chính là kỳ thật rất nhiều thời điểm, đây là một cái thực vớ vẩn đáp án, lần này chụp quảng cáo dung này chỉ quất miêu ý tưởng cũng là Vu Dương Vi nói ra. Nàng chính là đang xem tới rồi này chỉ miêu quảng cáo hiệu ứng mới lại đây. Phải biết rằng, Hằng Đại quan phương chuyển phát cái kia video, cũng chính là quất miêu mang theo lưu lạc miêu ăn đồ hộp video. Thế nhưng trực tiếp dẫn phát rồi kia khoản đồ hộp tiêu thụ. Làm Vu Dương Vi nháy mắt phát hiện này chỉ miêu trên người độc hữu quảng cáo tiềm lực. Lần này lại đây, Vu Dương Vi cầm rất nhiều miêu lương, đủ loại, còn có công ty mới nhất nghiên cứu phát minh ra tới đồ hộp hệ liệt. Tuy rằng quảng cáo chỉ có thể đủ nhập kính một loại, nhưng là nàng vẫn là mang đến rất nhiều, chính là vì làm này chỉ thông minh Cẩu Đản Nhi tìm được nó thích nhất ăn. Sở Manh ngồi ở trên giường, bất đắc dĩ bế lên nhà mình Cẩu Đản Nhi, quả nhiên, Chu Trạch Giai thực mau liền tỉnh. Kỳ thật hắn vừa mới cũng không như thế nào ngủ, chỉ là ở chợp mắt mà thôi. Nghe được có những người khác thanh âm, hắn liền biết là có người tới. Lúc này híp mắt nhìn trước mắt nữ nhân này, hắn có thể ngửi được, đối phương trên người có miêu lương mùi hương, một chút mặt khác nước hoa hương vị đều không có. Vô luận là miêu vẫn là cầu, chung quy vẫn là chán ghét nước hoa, đây là cầu đàn nhi đi, thật đáng yêu tương đương, ta có thể sờ một chút sao? Dựa theo cầu đàn nhi thông minh, Vu Dương Vi biết chính mình mặc cầu đàn nhi khẳng định sẽ không bị chào. Nhưng là nàng vẫn là lễ phép dò hỏi Sở Manh, có thể sờ, Sở Manh tự nhiên là đáp ứng, ngẫm lại 5 vạn đồng tiền đâu. Còn có Hoàng Sư Ca nói cũng muốn đầu tư, đến lúc đó chính mình có thể ở trường học phụ cận khai một nhà sủng vật cửa hàng. Ân, Sở Manh đã có đem cầu đàn nhi phát triển vì nhãn hiệu ý thức. Vu Dương Vi vuốt mềm mại miêu, trên mặt lộ ra không thể ức chế tươi cười. Này đại khái chính là dưỡng miêu người đều sẽ lộ ra si hán tươi cười. Cho dù là cái này tinh xảo nữ nhân cũng không ngoại lệ. Sờ soạng một hồi lâu lúc sau, Vu Dương Vi mới nói, hôm nay cầu đàn nhi ăn cái gì sao? Ta mang theo rất nhiều công ty sản phẩm, hy vọng cầu đàn nhi có thể nếm thử. Rốt cuộc chụp quảng cáo, luôn là muốn cho cầu đàn nhi ăn trước vui vẻ. Quảng cáo sự tình chúng ta an bài một vòng thời gian tiến hành quay chụp. Vu Dương Vi cấp Sở Manh giải thích, Sở Manh cũng chạy nhanh gật gật đầu. Không có ăn cơm đâu, có thể lấy lại đây làm nó nếm thử. Cầu đàn nhi tối hôm qua mới vừa tắm xong, lúc này trên người không chỉ là sạch sẽ, còn tản ra hương khí đâu. Vì thế Vu Dương Vi chạy nhanh gọi điện thoại làm bên ngoài người đem miêu lương mang lại đây. Lần này mang đến quá chủng loại đông đảo, chờ thêm trong chốc lát Sở Manh mở cửa, nhìn đến hai cái đại nam nhân nâng hai đại bao miêu lương lại đây. Tức khắc ngốc, làm người tiến vào lúc sau, làm ái thân công ty giám đốc, Vu Dương Vi đối nhà mình công ty sản phẩm thập phần lành nghề. Mở ra này đại bao, lộ ra bên trong bọc nhỏ, tất cả đều là bọn họ công ty nghiên cứu phát minh ra tới sản phẩm mới. Cái này là thịt bò miêu lương, cái này là thịt cá, còn có cái này là rau dưa thịt heo. Từng cái đem này đó miêu lương lấy ra tới, lại còn có tự mang theo miêu mâm. Mỗi một loại miêu lương đều chảo ra tới 10 mấy, đặt ở mâm, đợi chút chờ đợi cầu đàn nhi chọn lựa. Chỉ là miêu lương liền có mau 20 loại, xem Sở Manh đều ngốc. Ở Weibo thượng ta nhìn đến cầu đàn nhi tựa hồ càng thêm thích ăn đồ hộp. Đây là chúng ta công ty tân nghiên cứu phát minh ra tới miêu đồ hộp. Đều là không tăng thêm chất phụ gia, dùng tốt nhất thịt cá chế tác mà thành. Cái này là cá hố, cái này là cá ngư đại dương. Còn có miêu mễ thích ăn cá chấm cỏ linh tinh. Bên này có giảm béo rau dưa đồ hộp, cùng tăng thêm dinh dưỡng thịt bò đóng hộp. Vu Dương Vi đem này đó đồ hộp cũng đều sôi nổi đào ra một mảnh nhỏ đặt ở mâm. Liền như vậy chỉnh chỉnh tề tề bày, chỉ là đồ hộp liền có 8 loại. Buổi sáng không ăn cơm Chu Trạch Giai đã sớm bị này đó đồ ăn hấp dẫn. Tối hôm qua tắm rửa xong hắn liền mệt thực, lúc này chính là muốn ăn đồ vật. Bất quá nghĩ đến chính mình là muốn chụp quảng cáo, muốn rụt rè, hơn nữa nếu tuyển định lúc sau chính mình chụp quảng cáo thời điểm khẳng định muốn ăn, nhất định phải lựa chọn một cái ăn ngon nhất. Kết quả là, Vu Dương Vi nhìn cầu đàn nhi mỗi cái mâm chọn lựa một cái miêu lương ăn luôn. Lại từng cái nhấm nháp này đó đồ hộp thời điểm, nàng liền biết chính mình làm hết thảy là không có sai. Cầu đàn nhi thật là phi thường thông minh, so giống nhau miêu không biết muốn thông minh nhiều ít. Nàng lúc này thậm chí cảm thấy cấp cầu đàn nhi tiền lương quá ít. Hiệp ước còn không có ký kết. Nhưng thật ra có thể cấp ra một cái càng tốt giá cả. Bởi vì một con mèo biểu hiện, chính là có thể chân chính ảnh hưởng đến rất nhiều miêu nô. Cuối cùng, Chu Trạch Giai chọn lựa đông đảo miêu lương chung một loại ăn ngon nhất đẩy ra. Tiếp theo chính là đồ hộp chung hắn yêu nhất thịt bò đóng hộp. đây là hắn yêu nhất. Cẩu Đản Nhi, ngươi thích ăn này hai loại sao? Nhìn xem mặt trên tên, Vu Dương Vi chạy nhanh lại đổ miêu lương cùng thịt bò đóng hộp. Chu Trạch Giai đi lên liền bắt đầu ăn lên. Hự hự, nhìn làm người chỉ cảm thấy cao hứng cực kỳ. Vu Dương Vi trên mặt lộ ra tươi cười. Bỗng nhiên nghĩ đến một cái kế hoạch. Nếu trên mạng truyền lưu như vậy tà môn, Cẩu Đản Nhi không chỉ có sẽ ngồi giao thông công cộng, sẽ nghe giảng bài, còn sẽ đánh đàn, như vậy, nếu đem này đó tổ hợp ở bên nhau chụp quảng cáo đâu? Lại thích hợp đem chính mình công ty sản phẩm bỏ vào đi. Này còn không phải là một cái tốt nhất quảng cáo sáng ý sao? Chỉ là nháy mắt, Vu Dương Vi liền nghĩ tới một cái tốt nhất quảng cáo sáng ý. Nếu là mặt khác miêu, Vu Dương Vi cảm thấy khả năng sẽ không thực hiện, nhưng là hiện tại nhìn đến Cẩu Đản Nhi như vậy thông minh lúc sau. Tức khắc cảm thấy Cẩu Đản Nhi tuyệt đối có thể hoàn thành. Kế tiếp chính là Chu Trạch Giai buồn đầu ăn miêu lương. Vu Dương Vi cùng Sở Manh thương lượng quảng cáo sự tình. Mà Sở Manh cũng không nghĩ tới. Vu Dương Vi thế nhưng đang xem tới rồi Cẩu Đản Nhi biểu hiện lúc sau thế nhưng đem chụp quảng cáo. Phí dụng thêm tới rồi 10 vạn khối. Hơn nữa không chỉ có như thế, còn miễn phí nhận thầu về sau Cẩu Đản Nhi đơn độc ăn miêu lương cùng miêu đồ hộp. Chỉ cần công ty có tân phẩm, đều sẽ trước tiên đưa tới cấp Cẩu Đản Nhi ăn, làm Sở Manh tức khắc cảm thấy đây là một cái hiếm có cơ hội. Rốt cuộc về sau chính mình khả năng sẽ khai một nhà sủng vật cửa hàng. Hiệp ước thực mau liền ký kết, tiếp theo chính là chụp quảng cáo. Vu Dương Vi cũng không trông cậy vào ngày đầu tiên liền đem quảng cáo chụp hào. Vì thế cùng Sở Manh thương lượng, ta ý tứ là, quay chụp một cái có chuyện xưa tính quảng cáo, làm Cẩu Đản Nhi đi tìm chính mình lưu lạc miêu bằng hữu, mang theo chúng ta miêu lương, sau đó chia sẻ cho chúng nó, cũng có thể mang theo chúng nó đi tìm Phạm lão sư muốn đồ hộp. Không sai. Vu Dương Vi đã tính toán đối ít khi nói cười Phạm lão sư xuống tay. Hiện giờ Phạm lão sư cũng coi như là phát hỏa, bị các bạn học cho rằng là Phạm Diêm Vương hắn gặp được miêu căn bản không có cách. Này tương phản quả thực là làm các bạn học manh không muốn không muốn. Này, này quá phức tạp đi. Không biết Cẩu Đản Nhi có nghe hay không lời nói, tuy rằng đã biết Cẩu Đản Nhi ngồi giao thông công cộng thật nhiều lần, chính là Sở Manh vẫn là có chút cảm thấy không đáng tin cậy. Nhưng thật ra Chu Trạch Giai ở một bên nghe, chỉ cảm thấy này hết thảy đơn giản cực kỳ. Móng vuốt nhỏ hướng Sở Manh trên tay một phách, tỏ vẻ chính mình không thành vấn đề. Vì thế Vu Dương Vi cùng Sở Manh tính toán hôm nay trước đi ra ngoài thử xem. Làm nhiếp ảnh đoàn đội cũng tìm xem cảm giác, thực mau. Nhiếp ảnh đoàn đội cũng xuất hiện ở Sở Manh nơi này. Đại gia đi tới quốc lộ thượng, lúc này là buổi chiều. Kỳ thật nếu quay chụp nói, vẫn là buổi sáng tương đối hảo, đánh ra tới hiệu quả càng dai. Nhưng là hiện tại, muốn trước xác định Cẩu Đản Nhi có thể làm được, lấy ra một bao thoạt nhìn rất lớn. Trên thực tế bên trong không trang nhiều ít miêu lương túi đặt ở Cẩu Đản Nhi trước mặt. Sở Manh vẫn là cảm thấy không đáng tin cậy. Cẩu Đản Nhi, ngươi đem cái này đưa tới trường học, ta liền cho ngươi đám kia bạn tốt mang đồ hộp ăn. Được không a? Chu Trạch Giai cảm thấy này quả thực chính là trên thế giới đơn giản nhất nhiệm vụ. Đầu đều không điểm, trực tiếp ngậm nổi lên miêu lương túi. Xoay qua thân mình, hùng hổ liền hướng tới nhà ga chạy qua đi, mặt sau nhiếp ảnh đội chạy nhanh đuổi kịp. Cũng là lần đầu tiên quay chụp như vậy thông minh miêu. Có chút kích động, tới rồi nhà ga nơi này. Đợi vài phút, chín lộ xe tới, tất cả mọi người đều thực khẩn trương. Kỳ thật hoặc nhiều hoặc ít đều hoài nghi trên mạng là lăng xê. Chính là theo sau, chín lộ xe dừng lại. Chu Trạch Giai mang theo miêu lương lên xe. Những người này chạy nhanh theo sau. Mới phát hiện, miêu thật sự có sẽ ngồi xe buýt. Hơn nữa này hiên viên Cẩu Đản Nhi vẫn là tài xế lão người quen. Trực tiếp ngồi ở vị trí kia thượng, người chung quanh còn đều cùng Cẩu Đản Nhi chào hỏi. này được hoan nghênh trình độ cũng là không ai. Chương 526 biến thành một con mèo 14 làm phim tổ một đường từ xe buýt thượng chụp tới rồi Hằng Đại. May mắn phía trước liền cùng Hằng Đại người ta nói hảo. Cho nên một đường đi vào, cũng không có bị người chặn lại. Sở Manh cùng này đó nhiếp ảnh đội người cùng nhau đi theo nhà mình cầu đàn nhi mặt sau. Nàng cũng là lần đầu tiên liền như vậy nhìn cầu đàn nhi một con mèo làm việc. Cho nên cũng có chút tò mò, vốn đang lo lắng cầu đàn nhi sẽ làm ra cái gì kỳ quái sự tình. Nhưng là xem cầu đàn nhi tựa hồ có ý nghĩ của chính mình. Cũng liền không lo lắng, ngược lại cũng là cảm thấy cầu đàn nhi đến tột cùng muốn làm gì. Hằng Đại phong cảnh thực hảo, một đường chụp lại đây càng là ở camera bên trong ký lục xuống dưới tốt đẹp nhất bộ dáng. Lúc này tuy rằng đã nhập thu, nhưng là giáo nội bọn học sinh đều xuyên không phải quá dày. Các nữ hài tử còn có ăn mặc váy, thập phần thanh xuân rào rạt, Chu Trạch Giai liền như vậy xuyên qua ở trong đám người. Tựa hồ dung nhập trong đám người. Lại tựa hồ cùng những người này đàn không hợp nhau, người chung quanh đều trộm nhìn cầu đàn nhi, mà cầu đàn nhi còn lại là hoàn toàn không xem bọn họ. Miêu liền tính đi được mau, cũng không có người mau, nhiếp ảnh đội quay chung quanh cầu đàn nhi tiến hành quay chụp. Nhưng thật ra làm chung quanh bọn học sinh cảm thấy có chút tò mò. Mãi cho đến một cái đình hóng gió. Chu Trạch Giai vốn dĩ cho rằng những cái đó lưu lạc miêu lại ở chỗ này. Kết quả không nghĩ tới đình hóng gió bên trong một con mèo đều không có. Vì thế lại là một đường chạy chậm, tới rồi kia cánh rừng chung, nhiếp ảnh đội gắt gao cái đầu ở phía sau. Cái mũi có thể ngửi được nơi này thuộc về những cái đó lưu lạc miêu khí vị. Chu Trạch Giai buông xuống trong miệng miêu lương, lúc này mới ngẩng đầu hô. Manh manh tương đương công chúa tương đương ta tới tương đương còn mang theo ăn ngon tương đương, ở nhân loại xem ra. Này chỉ mèo kêu thời điểm thật là ngọt, làm người cảm thấy manh tạc, mà liền tại đây chỉ màu vàng béo mèo kêu xong lúc sau. Thần kỳ một màn đã xảy ra, chỉ thấy quất miêu trước mắt một thân cây thượng, thoán xuống dưới một con trường mao hổ đốm miêu, thoạt nhìn khí phách mười phần. Chỉ là kia móng vuốt liền cùng quất miêu hoàn toàn bất đồng. Có thể cảm giác đến, này chỉ hổ đốm miêu sức chiến đấu phi thường cường. Tiếp theo tới chính là từ bốn phía lại đây các loại miêu. Nhiếp ảnh tổ cũng tức khắc nhắc tới tâm tư, chạy nhanh hỗ trợ quay chụp. Bọn họ những người này phía trước cũng quay chụp quá không ít động vật. Chính là như vậy thông minh, thật đúng là lần đầu thấy. Hơn nữa này đó lưu lạc miêu từ xuất hiện lúc sau. Kia quỷ dị ánh mắt càng là cùng da miêu hoàn toàn bất đồng. Nhìn bọn họ thời điểm cũng là cái loại này phòng bị. Sắc bén ánh mắt, làm những người này nhịn không được một phách lại chụp. Chu Trạch Giai nhìn đến tất cả mọi người đều lại đây. Chạy nhanh quay đầu nhìn về phía trong đám người Vu Dương Vi. Sau đó chạy tới đem móng vuốt đặt ở đối phương giày thượng. Cái này Vu Dương Vi liền tính là ngốc, cũng biết này thông minh cầu đàn nhi là hỏi chính mình muốn đồ vật. Vì bảo đảm quay chụp kết quả, bọn họ nhiếp ảnh tổ tự nhiên là mang theo không ít ăn ngon. Vì thế lúc này lấy ra đồ hộp, đem chính mình công ty mới làm đồ hộp mở ra, từng cái đặt ở kia trên cỏ, nhìn này đàn miêu hự hự ăn vui vẻ, đại gia trên mặt cũng đều là tươi cười. Có thể làm cùng động vật có quan hệ chức nghiệp, Vu Dương Vi tự nhiên cũng là thích động vật, Sở Manh trước kia thời điểm luôn là sợ hãi cầu đàn nhi ném. Đem cầu đàn nhi một con mèo đặt ở trong nhà, từ khi 2 tháng trước cầu đàn nhi chính mình chạy ra giao bằng hữu lúc sau. Sở Manh cũng chỉ đạo, cầu đàn nhi ngẫu nhiên cũng thích ra tới chạy một chút. Cũng có thể đủ bảo hộ chính mình, liền an tâm rồi không ít. Cho nên cầu đàn nhi hiện tại có thể nói là thường xuyên đi vào trường học chơi. Đông đảo miêu đều cùng nhau ở ăn miêu đồ hộp, sôi nổi khích lệ Chu Trạch Giai lợi hại. Ngươi như thế nào lão có người thỉnh ngươi ăn đồ hộp a? Ta cảm thấy lần này đồ hộp so lần trước ăn ngon, bảo bảo một bên ăn một bên cùng Chu Trạch Giai. nói chuyện, trong lòng có chút hâm mộ. Làm Lưu Lạc Miêu, muốn ăn loại đồ vật này. Đó là khả ngộ bất khả cầu. Chu Trạch Giai kỳ thật không quá đói bụng. Nghe được lời này lúc sau bỗng nhiên nhớ tới nhà mình sạn phân quan ý tưởng. Nói, tìm cái sạn phân quan không phải hảo. Giống như là công chúa nhi tử. Nó sạn phân quan liền rất có tiền. Cho nó mua rất nhiều đồ vật. Đồ hộp muốn ăn liền ăn. Đúng rồi, ta sạn phân quan tính toán quá một đoạn thời gian khai một cái sủng vật cửa hàng. Các ngươi nếu là muốn tìm chủ nhân nói. Không bằng đến lúc đó tới tìm ta. Ta cho các ngươi tìm chủ nhân. Hơn nữa mắt thấy liền phải mùa đông. Đi săn không phải dễ dàng như vậy đi. Nếu không có ăn, các ngươi liền tới tìm ta. Ta cho các ngươi ăn, mùa thu là lãng mạn. Chính là mùa đông sở mang đến. Lại không ngừng là rét lạnh. Đối với này đó Lưu Lạc Miêu tới nói còn có đói khát cùng áp bách. Cho nên Chu Trạch Giai có chút lo lắng này đó Lưu Lạc Miêu nếu tới rồi mùa đông lúc sau nên làm cái gì bây giờ, nếu đến lúc đó sủng vật cửa hàng đã mở cửa, thật là có bao nhiêu hảo a. Vân, ta khẳng định đi tương đương, Bảo Bảo nói. Nó đi săn thủ pháp không tốt lắm, rất nhiều thời điểm yêu cầu đừng miêu chiếu cố, nếu thật sự có thể tìm được sạn phân quan nói, Bảo Bảo là rất vui lòng. Chính là ta trước kia bị sạn phân quan mang đi quá. Sau lại không cẩn thận bắt nàng một chút, nàng liền không cần ta. Một bên Tiểu Đêm bỗng nhiên mở miệng, lời này làm đông đảo miêu đều bình tĩnh xuống dưới. Kỳ thật này đó Lưu Lạc Miêu hoặc nhiều hoặc ít đều có bắt người trải qua. Vô luận là bởi vì cái gì lý do, cho nên mới sẽ bị vứt bỏ. Chu Trạch Giai nghe được lời này, tức khắc sáng tỏ. Giải thích nói, nhân loại cùng chúng ta không giống nhau, nhân loại thực nhỏ yếu, chúng ta đánh nhau bị thương có vết thương cũng sẽ không nhiễm bệnh. Chính là nhân loại nếu bị chúng ta móng vuốt cào ra huyết, bọn họ liền phải hoa rất nhiều tiền lạp trị liệu, có thể làm chúng ta ăn một năm đồ hộp như vậy nhiều tiền tương đương cho nên nếu muốn tìm được thuộc về chính. Mình sạn phân quan, liền không cần thương tổn bọn họ. Kỳ thật sạn phân quan tuy rằng có chút thời điểm có chút phiền, nhưng là cũng thực tốt, chờ ta sạn phân quan khai sủng vật cửa hàng, đến lúc đó ta dạy các ngươi như thế nào đối phó nhân loại. Tin tưởng tất cả nhân loại đều sẽ thích của các ngươi, Chu Trạch Giai cái này may mắn chính mình. Cùng Miêu có thể nói lời nói quan hệ hảo, nói như vậy, hắn cẩn thận nói một chút người cùng Miêu bất đồng. Tin tưởng này đó Miêu nhất định có thể hiểu không có thể bắt người loại. Rốt cuộc, so với Miêu, nhân loại thật là thực nhỏ yếu. Ân, A Giai, cảm ơn ngươi, chờ đến lúc đó ta sẽ mang theo bọn họ quá khứ, Manh Manh là lão đại. Tự nhiên là thay thế các tiểu đệ làm ra đáp lại. Thực mau, này đó đồ hộp đều bị Miêu mễ nhóm ăn xong rồi. Chu Trạch Giai lại bắt đầu chính mình giáo dục. Các ngươi nhìn đến những nhân loại này không có, muốn chinh phục bọn họ, rất đơn giản, cùng ta làm giống nhau động tác, đối với bọn họ, các ngươi là có thể nhìn đến, bọn họ sẽ cao hứng cùng ngốc tử giống nhau. Chu Trạch Giai lại làm ra mèo chiêu tài động tác, mặt khác miêu tự nhiên cũng là có bộ dáng học bộ dáng. Một chỉnh bài miêu đều là mèo chiêu tài động tác. Làm nhiếp ảnh đội cùng Vu Dương Vi cùng với lần đầu tiên nhìn thấy hình ảnh này Sở Manh đều kinh hỉ. Không biết nên làm thế nào cho phải. Lúc này một đám ánh mắt đều ở tỏa sáng. Làm này đó miêu nhóm xác định. Vân, nhìn đến chúng nó tùy tiện làm một động tác. Những người này thật sự liền cùng ngốc tử giống nhau. Xem ra nhân loại cũng không phải như vậy không dễ dàng lấy lòng A tương đương ở buông xuống động tác lúc sau. Chu Trạch Giai nhìn về phía sở hữu miêu mễ, nhân loại thực dễ dàng thỏa mãn. Bọn họ tuy rằng ngẫu nhiên tổng muốn chỉ huy chúng ta làm cái này làm cái kia. Nhưng là bởi vì ngôn ngữ không thông, cho nên chúng ta cũng nghe không hiểu. Chờ ta sạn phân quan sủng vật cửa hàng hảo, ta sẽ dạy đại gia học một ít đơn giản ngôn ngữ nhân loại. Như vậy đại gia liền biết các ngươi sạn phân quan cùng các ngươi nói cái gì tương đương, đối với sắp xảy ra. Mùa đông, Chu Trạch Giai vẫn là thực lo lắng, không nhịn xuống vẫn là hỏi. Manh manh, nếu mùa đông, các ngươi ở trường học bên này nói, như thế nào đi săn a? Hỏi đến cái này, sở hữu miêu đều có chút trầm mặc. Đối với miêu mễ tới nói, vào đông là đáng sợ, là rét lạnh cùng đói khát đan chéo ở bên nhau nhật tử. Lúc ấy liền tính là chúng nó da lông lại hậu, lại như cụ khó có thể chống cự vào đông ban đêm lạnh lẽo. Rất nhiều lưu lạc miêu đều sẽ ở lúc ấy bị chết. Vô luận là lưu lạc miêu vẫn là lưu lạc cầu, đều khả năng không thấy được tiếp theo cái mùa xuân, vẫn là cùng trước kia giống nhau đi săn, bất quá gặp qua gian nan một ít manh manh làm lão đại. Ở cái này trường học sinh tồn 2 năm thời gian, đã biết vào đông không dễ dàng, chính là nó càng thêm minh bạch, nếu không nỗ lực tồn tại, bọn họ sẽ chết. Nói xong lúc sau, tựa hồ có chút không nghĩ muốn nhắc tới cái này đề tài. Rời đi đề tài nói, đúng rồi, lần trước ta nói thỉnh ngươi ăn cái gì, sau lại cũng vẫn luôn không rảnh, vừa vặn lần này ta phát hiện một oa trứng chim, ngươi có muốn ăn hay không? Ngoặc kép, hết chương.